đời đời cùng Phật cảm chiếu, gặp tăng gặp pháp mỗi điều kinh tôn, cúng dường gấm vong báo trân, giống lòng cầu pháp chẳng ngần ngại xa. Bồ Tát thì hiện ta bà, con xin đem hết công ra hộ trì, phước lành như núi Tu Di, ở trên thờ Tam Bảo dưới vị chúng sanh. Nam mô Danh Giáo Hóa Bồ Tát Phật. Nam mô Danh Kim Cang Phổ Phân Tận Phật. Nam mô Danh Bảo Tượng Quang Minh Phổ Phân Tận Phật. Nam mô Danh Già La Hương Phật. Nam mô Danh Phá Hoại Ma Luân Phật. Nam mô Danh Sơ Phát Tâm Thành Từ Bậc Thôi Thắng Luân Phật. Nam mô Danh Bảo Cái Khởi Vô Ủy Quang Minh Phật. Nam mô Danh Sơ Phát Tâm Niệm Đoạn Nghi Đoạn Phiền Não Phật. Nam mô Danh Quang Minh Phá Âm Khởi Tam Muội Vương Phật. Nam mô Thập Thiên Đồng Danh Tịnh Thủ Phật. Nam mô Nhật Thiết Đồng Danh Tịnh Tu Phật. Nam mô Tam Thập Thất Thiên Đồng Danh Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Nhật Thiết Đồng Danh Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Nhị Đồng Danh Câu Lân Phật. Nam mô Nhật Thiết Đồng Danh Câu Lân Nam mô Thập Bát Đồng Danh Thập Pháp Thắng Quyết Định Phật. Nam mô Nhật Thiết Đồng Danh Thập Pháp Thắng Quyết Định Phật. Nam mô Thập Bát Đồng Danh Nhật Nguyệt Đăng Phật. Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Nhật Nguyệt Đăng Phật. Cuối đầu lại đứng con nghiệp sau, từ nay con nguyện sám hối khẩn cầu thứ tha. Con xin thành thực tỏ ra những ác nghiệp khác để mà ăn năn. Phần dạy người ở thế gian có đủ sức mạnh giữ hàng thánh nhân. Một là người có tâm tàm, là người có trí không ham loạn cuồng, giữ mình không dám tha buông, mà tạo tội ác ngông cuồng chẳng kinh. Hai là tâm quý trong mình, không xúi kẻ khác tội tình làm ra, có tàm có quý mới là, có nhân có nghĩa mới ra con người. Không tàm không quý uổng đời, làm người mà tánh như loài súc sinh. Do đây một gia chi thành, cầu xin sám hối hồng danh Phật Đàm. Từ xưa tin thuyết tà ma sát hại sinh vật dân tà cũng yêu, nghĩ rằng thần quỷ cao siêu nên hồng lo lót mong tiêu tai nạn. Hoặc là giả thanh giả thần, tự xưng là đấng giáng trần độ sinh, bao nhiêu ác nghiệp tại đình, con xin bộc lộ tâm tình từ đây. Kể từ vô thủy đến nay, nói năng ngạo ngược lòng đầy kiêu sa, ý mạnh hiếm yêu hét la, chè chen cuồng loạn lạ cả ngày đêm, kinh khi hết thải sang hèn. Tự cao tự đại chẳng kiêng nể gì, từ vô lượng kiếp đến nay, ham ăn ham uống ly bì say sưa, chẳng còn chừng mực sớm trưa, thịt hầm cá sông chẳng chừa món chi. Ngũ tân cũng chẳng sợ gì, hôi nồng kinh tưởng khắc kỳ tình cháy, vọng tâm mơ tưởng trời mây, lân là kẻ xấu mang thầy lánh xa, bao nhiêu ác nghiệp kể đáng. Con xin sám hối Phật Đà chứng minh, từ vô thị kiếm lai sinh, kiêu căng tự thị nhân tình bất phân, chẳng nề phải trái nhân luân, cái chày cái cối tranh phần dành hơn. Tự chuyên kiêu ngạo dẫn hờn, ước mơ viễn vọng nguồn chân chẳng màng, nay con sám hối mọi đàn, chi thành phát lộ cũng vàng mười phương anh. Lại còn buông gán bán lường, lòng tham không đáy chẳng nhường nhịn ai, chẳng nề nghề nghiệp án tai, chẳng kiêng lừa dối chẳng nài điệu ngoa, tu hành chẳng tránh xa hoa. Chẳng tu giới đứng ham quà cúng dân, nay còn xa mà hối mọi phần, kể từ vô thị lần lần đến nay, thành tâm phát lộ phơi bày ác nghiệp như thế, từ nay xin trường. Cùng từ vô lượng kim xưa tâm tàn nhẫn chẳng chừa điều chi, xích xiềng đánh đập nô tỳ, phá cầu triệt cống đường đi biết rào. Chí thành phán lộ thâm sâu ăn năn sám hối, mong cầu nghiệm tiêu xưa nay tội ác bao nhiêu, vì quen phong túng buông liều giả tâm, bàn bài nhậu nhẹn ngày đêm. Chẳng còn giờ khắc tham thiền tu thân, biến lời suy nghĩ xa gần, sáu căn buông thả tâm thần u mê, tham sân tật đố tràn trề. Cuồng phong lửa dữ đốn đi nghiêm lành, nhắm đường địa ngục thọ sanh, anh mong giải thoát khó thành thiện nhân, từ nay tội lỗi xa gần. Con xin sám hối ăn năn chí thành, bao nhiêu tội ác đành rành, tự mình tạo lấy hoặc mình khiến sai, hoặc vui vẻ tán tụng người, hoặc dùng thế lực bắt ai phải làm mà những điều thất đức phi nhân. Nay còn sám hối muôn phần ăn năn, mong nhờ công đức thiện căn của lòng sám hối truy tầm nghiệp quan, mà tu được tánh nên na, biến lòng liêm sĩ biết hòa dưới trên, nhẫn kham gần gũi người hiền, lánh xa kẻ án chế kìm sâu căn, quyết tâm lập chí tu thân. Giữ gìn ba nghiệp lần lần tỉnh thanh, tâm bồ đề nguyện viên thành, sống vì lợi ích chúng sanh mọi loài, chi thành sám hối đêm ngày, mười phương chư Phật các ngài chứng tri. Nam mô Tỳ lô giá na Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Long Tự Tại Nam mô Giác Hoa Đình Từ Tại Vương Ấy Phật. Nam mô Ca Sa Tràng Ấy Phật. Nam mô Sư Tử Hống Phật. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát. Nam mô Quang Tự Tại Bồ Tát. Cuối đầu đảnh lễ Phật rồi lời ăn năn sám phiền não chướng cội căn sám ác niệm chướng hai phần đã xong em còn khổ bao chướng mênh mông mà cũng xin tuần tự hết lòng có phong trong kinh Phật dạy ân cần dù cho đáy bể hoặc hầm núi sâu em trên không hoặc bất cứ đâu nghiệp nhân báo ứng dễ hầu thoát ra chỉ duy sám hối mới là pháp màu rửa sạch chướng ma nghiêm trần. Khi xưa Đế Thích mãn phần cảm chiêu năm tướng suy dần hiện tức thời quy hướng Phật đã triệt tiêu năm tướng suy mà sống lâu em sám hối thật pháp nhiệm màu khả năng diệt tội chẳng đau sanh bằng phàm phu ngu muội hung hăng không người chỉ vẽ tội bằng thái sơn em tánh ưa làm án chẳng sờn đến khi gần chết vẫn còn ác tâm trong giờ phút cuối nghiệp thâm cảnh báo địa ngục ầm ầm hiện ra đầu trâu mặt ngựa quỷ ma hợp nhau kéo đến đầy nhà đòi oan bây giờ dù có ăn năn có mong sám hối cũng bằng uổng công anh lúng mạnh biển nhát buồn lung mà không chịu tích đức chẳng mong làm lành quả báo thiện ác rõ rành ác thời địa ngục một mình cứu mang vẫn dầu cột lửa bảy hàng tránh sao coi cảnh xương tan thịt bầm bây giờ dù biến lỗi lầm mà cũng không thể sám cam tâm chịu đền thế nên cuộc sống hiện tiền phải cần tu tập phải chuyên làm lành quỷ vô thường đến thịnh lình chẳng nương già trẻ chẳng bên sang hèn tài nào giữ được lâu bền sắc nào chẳng hoài bán tiền khó mua cơ đồ trăm vạn dấu thừa cũng không thể kéo dây giữa mạng tàn gia đình của cái tiêu tan như trò ảo thuận thế gian thường bày sao không suy ngẫm sớm chạy không lo sám hối sâu dày nghiệp oan khi năm thiền sứ hiện thân quý vô thường đến bất thần chạy đâu tránh sao cổ bao đau đầu một lời sám hối nói đau đớn nào dẫu rằng phương đứng bao nhiêu được sinh lên cõi trời nhiều sướng vui một mai phước bảo hết rồi, tránh sao cho khỏi đọa nơi tam đồ. Gương ông làm Phật sờ sờ, thác sanh thiền quốc cũng nhờ công tu, thân chưa giải thoát ngục tù, nên khi mạng hết lại vô luân hồi. Thân tròn chịu mấy trăm đời, sao ta chẳng lấy gương người mà soi. Đến như việc nhỏ trên đời, cửa quan phải đến cũng thời lo âu. Thâu đêm lo lắng ban đầu, xó cùng khổ địa ngục đau thắm gì. Thế mà nào có biết chi, từ vô lượng kiếp tôi bị núi cao anh. Vẫn không e sợ chút nào, chẳng lo thống khổ xa vào ngục sâu. Ngày nay sám hối khẩn cầu, mười phương chư Phật xoa đầu chứng ai minh. Nam mô Thiên Ngũ Ba Đồng Danh Đại Oai Đức Ai Phật. Nam mô Nhật Thiết Đồng Danh Đại Oai Đức Ai Phật. Nam mô Thiên Ngũ Ba Đồng Danh Nhật Phật. Nam mô Nhật Thiết Đồng Danh Nhật Phật. Nam mô Tứ Vạn Tứ Thiên Đồng Danh Diện Phật. Nam mô Nhân Thiết Đồng Danh Diện Phật. Nam mô Vạn Thiên Đồng Danh Kiên Cố Tự Tại Phật. Nam mô Nhân Thiết Đồng Danh Kiên Cố Tự Tại Phật. Nam mô Vạn Bát Thiên Đồng Danh Phổ Huệ Phật. Nam mô Nhật Thiết Đồng Danh Phổ Huệ Phật. Nam mô Thiện Bát Ba Đồng Danh Xá Ma Tha Phật. Nam mô Nhật Thiết Đồng Danh Xá Ma Tha Phật. Từ xưa vô lượng tội tình, những khổ bao chướng quanh mình bủa vây. Tề địa ngục khổ thay, như lời Phật dạy chẳng ngày thoát ra. Chịu bao thống khổ khảo tra, quanh tề ngục tưởng là sắc vây. Trên thì lưới sắc dân đầy, dưới thì rừng kim đao dày đáng nhau anh. Bốn bề lửa dữ thổi vào, tội nhân trong đó khác nào nước. Cửa thành cho sắc bao vây, nanh dài vuốt nhọn mắt tày ánh sao anh. Trên không chim sắt đua nhau à, móng gan mỏ thép móc hầu tội nhân à, đầu trâu ngục tốt rần rần à, hét là đánh đập chặt bầm phân thấy em. Lại thêm xe kiếm đao cày à, trên công bổ xuống bảy nhảy ruột gan à, như vậy muôn tháng ức năm mà sống thì chẳng đưa trên càng không xong mà khổ bao như thế chẳng cùng. Con xin khẩn thiết hết lòng ăn năn, còn bao khổ bao nghiệp nhân, đọa vào địa ngục các tầng khác nhau, khổ báo thân ra chẳng đầu, vào nơi cây kim núi đau thọ hình. Khổ báo thiêu đốt thân mình, nằm giường sắc nóng mẫn tình kêu la, khổ báo nghiền nát thịt da, bánh đao xe lửa nghiến cả nát thay, khổ báo chừng nấu nướng quay. Chui vào lò lửa tan thay vàng dầu, khổ báo tàn phủ nát nhầu, vào ngục nuốt sắc uống dầu đồng sôi, khổ báo xương nát thịt rơi, vào ngục côi sắc say người nát tan anh. Khổ báo ăn nói dối gian à, trâu đen cày lưỡi miệng tràn máu tươi, khổ báo lòng đốn rã rời à, dây đen địa ngục sáu thời siết căng à, khổ báo ngập nướng trôi sông à, chìm trong địa ngục tro hồng phấn sôi anh. Khổ báo da nứt thịt phơi à, chôn địa ngục lạnh đời đời giá băng à, khổ báo tàn sát hung hăng à, địa ngục chim sắc sói lang cắn nhầu. Khổ báo đâm chém lẫn nhau à, địa ngục đao kiếm móc hậu bầm thay à, khổ báo bị nương bị quay à, địa ngục ngậm lửa tối ngày đốt thui à. Khổ báo kẹp nát hình hài à, địa ngục bánh sắc nghiêng say tan bàn à, khổ báo mổ xẻ thân mình à, đọa vào hắc nhĩ cưng hình khảo trang. Khổ báo chém chặt bánh da à, địa ngục núi thịt mù lòa tối thui à, khổ báo thịt lũng xương lồi à, địa ngục cưa xe khắp người đóng đinh à, khổ báo mổ cắt xe phanh anh. Địa ngục mọc sân treo mình ngưỡng chân à, khổ báo nóng nực thiêu thân à, địa ngục cháy đốt rần rần gào la à, khổ báo mờ mịt bao la à, muôn đời chẳng thấy anh lòa núi vây à. Khổ báo như dại như ngây à, ba ba bốn ngục đêm ngày lạnh căm mà, bốn ngàn tám vạn ngục phân à, đêm ngày thông khổ muôn phần đớn đau. Khổ báo có ruột rút đầu à, vón xương não tùy biết đâu nói cùng. Nhốt giam lẫn lộn trùng trùng mà nhiều đời cha mẹ với cùng bà con, ngay thân mình lung chẳng còn à, cũng xa ngục đo oán hận chứa chan à, tháng ôi chẳng thể nghĩ bằng. muôn phần thông khổ vạn lần đau thương. Ngày nay sám hối mười phương, chỉ thành cầu khẩn cúng dường chư tôn. Nguyện cho khổ báo ngàn muôn, tất cả tan biến tận nguồn gốc mây xưa.